Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 25, thế giới thứ hai ba mẹ nam chính là bọn buôn người. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng, Trầm Ngư ngẩng đầu nhìn Liễu Thông đang cười ngốc nghếch nhìn cô. Ánh mắt đầy vẻ si mê và thèm thuồng không giấu được. Trầm Ngư khẽ mỉm cười. Ngốc thì ngốc, chứ vẫn biết phân biệt đẹp xấu đấy chứ. Liễu Thông nhìn làn da trắng nõn của cô gái trước mặt, không kìm được nuốt nước bọt một cái. Sau đó liền đưa tay định chạm vào chỗ trắng nõn ấy. Mẹ từng nói, muốn có con thì phải làm mấy chuyện. Xấu hổ, với vợ, Trầm Ngư cười khẽ một tiếng rồi hất tay gã ra. Khi thấy gã lại giơ tay, cô liền dịu giọng hỏi. Chị có đẹp không? Đẹp, thần tiên tỷ tỷ. Liễu Thông lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Những tiên nữ mà gã từng thấy trên tivi còn không đẹp bằng cô. Thế, em có thích chị không? Trầm Ngư lại hỏi. Giọng cô như có ma lực, khiến Liễu Thông ngây ngất cả người. Thích, thích lắm ấy. Nhưng mà, em trai không muốn để Thông Thông ở bên chị đâu. Còn muốn cướp chị đi nữa thì sao bây giờ? Liễu Thông lập tức nhíu mày. Em trai là người xấu, là đồ xấu xa. Thần tiên tỷ tỷ là vợ của gã mới đúng chứ. Trầm Ngư cụp mắt xuống, tiếp tục dụ dỗ thằng Mốc trước mặt. Vậy nên, Thông Thông phải trả thù em trai đúng không nào? Đúng, trả thù, trả thù. Gã nhắc lại lời Trầm Ngư nói, cả người phấn khích hẳn lên. Đó là bản năng bạo lực ẩn sâu trong gã, chỉ cần có ai đó khơi mào là sẽ bùng phát ngay. Trong nguyên tác, người dẫn dắt gã đánh đập, vợ không nghe lời, chính là Trịnh Tú Hoa. Còn bây giờ, Trầm Ngư đã dẫn dắt được gã sớm hơn một bước. Chỉ là lúc này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp, trước khi tìm được ba người bạn học còn lại của nguyên chủ, cô vẫn cần giữ sự bình yên giả tạo này. Vì vậy cô lại dịu giọng dặn dò, nhưng giờ chưa phải lúc đâu, Thông Thông phải ngoan, nghe lời chị nhé. Đợi khi nào chị bảo trả thù, lúc đó Thông Thông mới được ra tay, hiểu không? Dù không còn linh lực, nhưng nhan sắc vẫn là vũ khí mạnh nhất của cô. Cũng giống như những lựa chọn cô từng đưa ra khi còn là một tu sĩ yếu ớt. Nghe lời, Thông Thông sẽ nghe lời thần tiên tỷ tỷ. Ngoan lắm, đây là bí mật của hai chúng ta thôi nhé, không được nói với ai đâu. Nếu để người khác biết thì chị sẽ không làm vợ Thông Thông được nữa đâu. Trầm Ngư mỉm cười. Ngay sau đó, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Liễu Nam bên ngoài. Trầm Ngư lập tức thu lại nụ cười, trở lại dáng vẻ lạnh nhạt. Ngồi yên ở mép giường, mắt lạnh nhìn Liễu Thông đang ngồi xổm trước mặt. Liễu Nam bước vào, thấy Trầm Ngư và Liễu Thông ở cùng nhau hết sức hòa hợp mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ba, thím ba gọi anh về nhà. Hắn nói với Liễu Thông. Nghe vậy, Liễu Thông ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng vẫn còn giận. Thằng em trai xấu xa, dám cướp vợ mình như lời thần tiên tỷ tỷ nói. Có điều gã vẫn nhớ lời dặn của Trầm Ngư là phải ngoan, nên dù không vừa lòng với Liễu Nam cũng không tỏ thái độ gì. Chỉ lưu luyến nhìn Trầm Ngư thêm một lần nữa rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng. Trầm Ngư cúi đầu cười nhạt, xem ra thằng Mốc này cũng không mốc lắm nhỉ. Biết cái gì có lợi cho mình phết đấy chứ. Liễu Thông đi rồi. Không khí giữa Trầm Ngư và Liễu Nam lập tức trở nên gượng gạo. Một người là con trai kẻ buôn người, một người là thiếu nữ bị bắt về. Lại thêm chuyện Trịnh Tú Hoa vừa nói ban nãy, bây giờ Liễu Nam nhìn Trầm Ngư không khỏi cảm thấy vô cùng bối rối. Nhưng vốn là người có tinh thần vững vàng, hắn nhanh chóng gạt bỏ những cảm xúc dư thừa kia, cố tỏ ra tự nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ ăn lúc nãy có hợp khẩu vị của em không? Em còn thiếu thứ gì khác cần tôi mua không? Trầm Ngư chỉ cụp mắt, không trả lời. Liễu Nam không giấu được vẻ thất vọng. Thấy Trầm Ngư tỏ thái độ xa cách rõ ràng như vậy, trong lòng Liễu Nam càng cảm thấy việc thuyết phục cô chấp nhận lấy mình là chuyện không có hy vọng. Hệ thống chuyện ngọt bắt đầu không chịu nổi thái độ lạnh nhạt của cô nữa. Nam chính đâu có làm gì sai phải không? Hơn nữa bây giờ hắn cũng đang rất cố gắng để chuộc lỗi thay ba mẹ mình mà. Sao ký chủ không thể đối xử với hắn tốt một chút? Giống như cách ngươi vừa đối xử với Liễu Thông vậy. Nam chính so với Liễu Thông thì tốt hơn không chỉ một chút đâu nhé. Trầm Ngư cụp mắt, khác gì nhau. Một đứa thật sự ngốc, hưởng lợi từ ba mẹ mà chẳng biết gì. Còn một tên thì giả vờ ngốc, không một chút ăn năn, vẫn thản nhiên bóc lột nạn nhân. Nhưng có một điểm ngươi nói đúng. Hiện tại, hắn vẫn còn chút giá trị lợi dụng. Nói với hệ thống xong, cô ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Liễu Nam đang bị thái độ lạnh nhạt của cô làm tổn thương, rồi khẽ cất lời. Tôi muốn gặp bạn học của mình. Bạn học của em, Liễu Nam kinh ngạc hỏi lại. Họ cũng bị ba mẹ anh đưa về đây cùng tôi. Có ba người, dù anh không muốn thả tôi đi, nhưng tôi cầu xin anh, hãy thả họ ra ngoài. Tôi hứa, có tôi ở đây, họ sẽ không báo cảnh sát đâu. Trầm Ngư nhìn hắn bằng ánh mắt van nài. Liễu Nam cứ tưởng ba mẹ mình chỉ bắt cóc một mình Trầm Ngư. Giờ đột nhiên biết còn có ba cô gái khác, trong lòng lập tức rối loạn, không biết phải làm sao. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Khó trách Trầm Ngư không muốn để ý tới hắn. Thì ra bạn của cô cũng là nạn nhân. Tôi sẽ ra ngoài hỏi ba mẹ một chút. Em yên tâm, chỉ cần họ không báo cảnh sát, tôi sẽ thả họ đi. Liễu Nam hoảng loạn hứa với Trầm Ngư, sau đó lúng túng rời khỏi phòng. Trầm Ngư lạnh lùng nhìn theo bóng lưng hắn. Trong nguyên tác, nguyên chủ cũng từng đưa ra yêu cầu tương tự với Liễu Nam. Chỉ cần có thể giúp bạn mình thoát khỏi ác mộng này, cho dù phải gả cho con trai của kẻ buôn người, cô cũng chấp nhận. Nhưng sự hy sinh của cô đã đổi lấy điều gì? Liễu Nam ngoài mặt đồng ý sẽ thả ba người bạn đó đi, nhưng sau lưng lại sợ họ sẽ báo cảnh sát. Thế là hắn ngầm cho phép ba mẹ mình, nhân đêm tân hôn của hắn vào nguyên chủ, lén đưa ba cô gái ấy giao cho những kẻ mua người đã được sắp xếp từ trước. Sau đó thế nào? Sau đó, khi nguyên chủ mất 15 năm để giành được sự tin tưởng của nhà Liễu Nam, được phép rời khỏi ngôi làng đó, cô mới phát hiện ra sự thật đau đớn. Ba người bạn của mình, một người đã chết, một người phát điên, người còn lại vì mang thai mà đành nhận mệnh, sống trong mơ hồ, tuyệt vọng. Còn Liễu Nam thì sao? Chỉ rơi vài giọt nước mắt, rồi giơ tay thề thốt rằng hắn không biết ba mẹ mình sẽ nhân lúc hắn vắng mặt mà làm ra chuyện như vậy, rằng hắn chỉ sợ cô quá đau lòng nên mới giấu không nói. Sau đó, hắn còn chủ động nói sẽ bồi thường cho ba cô gái ấy. Nhưng cái gọi là bồi thường, chính là đưa cho những đứa trẻ được sinh ra từ những lần bị cưỡng ép một khoản tiền. Dù sao cũng là con của các cô ấy, anh nghĩ họ cũng hy vọng con mình được sống bình an, vui vẻ. Liễu Nam đã nói như vậy, nhưng Trầm Ngư thì không nghĩ thế. Còn cái ư, trong mắt cô, chúng chỉ là kết quả của tội ác. Bởi vì chúng được sinh ra từ sự C, từ đầu đến cuối, chúng chưa bao giờ được mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào đâu mà những thứ thấm đẫm M, Á, U và nước mắt của các cô gái bị bắt cóc ấy lại được đem ra làm công cụ đổi lấy sự bồi thường, thuộc về chính họ. Tất nhiên, đó là chuyện xảy ra trong nguyên tác. Trầm Ngư hiện tại tuyệt đối sẽ không để ba cô gái ấy phải chịu nỗi đau như vậy. Hệ thống cảm nhận được suy nghĩ của Trầm Ngư, có chút tức giận khuyên nhủ. Ký chủ đang tước đi quyền được sinh ra của những đứa trẻ đó. Như vậy chẳng khác gì G-I-E-C người. Hơn nữa, dù ba người mua kia hành động không đúng, nhưng sau khi mua các cô gái đó về, họ cũng đối xử rất tốt. Là chính các cô ấy nghĩ không thông mới tìm đến cái chết. Còn Vương Thủy, chẳng phải sau đó cũng chung sống hòa thuận với chồng sao? Ký chủ chẳng phải đang tước đoạt cơ hội gặp được người yêu đích thực của cô ấy à? Trầm Ngư cười lạnh. Quyền lợi, bọn chúng có quyền lợi gì? T, C, ân nằm trong thân thể phụ nữ, vậy thì chỉ có phụ nữ mới có quyền quyết định sinh con hay không? Những đứa con bị cưỡng ép mà có, trong mắt ta, chưa bao giờ có quyền được sống. Nếu là ta sẽ G, I, E, C, C, H, E, T chúng từ khi chúng còn chưa chào đời. Người yêu đích thực ư, một kẻ không học vấn, nghiện rượu cờ bạc, say xỉn là đánh vợ, thế cũng gọi là người yêu đích thực, người con gái duy nhất còn sống ấy, thay vì nói là cam chịu số phận, chi bằng nói cô ta đã mắc phải hội chứng Stockholm thì đúng hơn. Đó là căn bệnh tâm lý mà Trầm Ngư từng thấy ở thế giới trước, khi nạn nhân đem lòng yêu kẻ hại mình. Nhưng đó có thực sự là tình yêu không? Thật ra đó chỉ là phản ứng tâm lý tự vệ khi con người bị tổn thương mà thôi. Lần này, Liễu Nam chỉ đi một lát rồi trở về. Khi hắn bước vào phòng lần nữa, sắc mặt lộ rõ vẻ nặng nề, hiển nhiên là đã nghe được sự thật từ miệng ba mẹ mình. Hắn nhìn Trầm Ngư đầy áy náy, nói, ngày mai tôi đưa em đi gặp bọn họ nhé. Xin lỗi, tôi không ngờ lại ra nông nỗi này. Tất cả là lỗi của tôi. Hắn trông vô cùng đáng thương, nhưng Trầm Ngư lại không hề đê, a, o động chút nào. Vì nhà họ Liễu chỉ có hai phòng ở, phòng của Liễu Nam bị Trầm Ngư chiếm mất, nên đêm đó hắn đành phải chen chúc ngủ cùng với ba mẹ mình. Tối đến, Tần Thúy Anh thở dài nói, vẫn là phải sớm giải quyết chuyện này, như vậy trong nhà mới có chỗ mà ngủ. Giao thông trên núi vốn không thuận tiện, mà Liễu Nam thì lại thường xuyên không có ở nhà. Lúc xây nhà, bọn họ chỉ dựng tạm hai phòng, nghĩ bụng sau này Liễu Nam tốt nghiệp chắc chắn sẽ lập nghiệp dưới thành phố, nhà ở trên núi cũng chẳng cần dùng tới. Nhưng giờ đã quyết định để Liễu Nam cưới Trầm Ngư, thì trong thời gian ngắn, cô chắc chắn sẽ không được phép rời khỏi thôn Liễu gia. Hai phòng thì tạm đủ cho cả nhà, nhưng nếu có họ hàng đến chơi thì lại không còn chỗ nghỉ. Vẫn nên xây thêm một gian nhà nữa, Liễu Đại Thành vừa nằm vừa âm thầm tính toán. Cũng may lần này ba, món hàng kia tuy không bằng đứa đang ở nhà, nhưng cũng có thể đem lại một khoản kha khá, vừa đủ để xây thêm phòng mới. Nghĩ đến đây, Liễu Đại Thành dần chìm vào giấc ngủ. Cách chương